Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, tĩnh tu. Vạn Linh kiếm trận, converter dung kiều cầu phiếu nước Nhật thần các, dù là kim trương tộc đánh lui, ở những thứ khác hai biển khơi bờ, còn có tiêm lão tộc, còn có tộc cá mập hổ tập kích. Ở trong nước Nhật, lại tới hải ngoại dị tộc áp lực vẫn luôn ở, mà Dịch Tiểu Phi cũng biết trong này nguyên nhân trọng yếu chính là Vũ Các chiếm làm của riêng vậy. Linh Tuyền mắt, mình lấy được Linh Tuyền mắt thạch, giá trị lớn, có thể so với vượt qua 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh nội đan. Đối với thần các người mà nói, thần các không thể nghi ngờ là dị thường nơi an toàn. Bởi vì là ở thần các trong, có Vũ Vương cùng Long Vương trấn giữ, nhất là lấy được tin tức này là lại tới Vũ Các, Long Vương, bọn họ tôn khách đại nhân đã đứng hàng thiên các trưởng lão. Hưởng thụ thiên các trưởng lão, đều không từng có thể có được quyền lực, không tưởng tượng nổi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi, ở rất nhiều người trong mắt, thủy chung là một cái người ngoài. Nhưng đạt được Vũ Các thừa nhận, thân phận đồng ý, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Trung tâm thần các, đối với thần các con em mà nói, đã là một nơi cực kỳ thần thánh địa phương. Bất quá thần các con em cũng không biết, trung tâm thần bên trong các Dịch Tiểu Phi, thật ra thì ở 3 ngày trước, đã lặng lẽ rời đi. Trong này, trừ Dịch Tiểu Phi bên người, Nhan Như Ngọc các người, còn có chính là thần các 4 vị lão tổ. Lần này rời đi là tìm một nơi tĩnh lặng đất. Dịch Tiểu Phi muốn tĩnh tu, ngưng tụ vạn linh kiếm trận. Nước Nhật trong vực đất, chỗ sâu nhất trong thâm sơn. Ở nơi này núi sâu chi đỉnh, hàng năm tuyết đọng, chưa từng hòa tan. Ở phía trên hiếm có người có thể đến, bởi vì là ở trên núi giá rét, phổ thông người căn bản không chịu nổi. Hơn nữa nơi này thiên địa linh khí tương đối mà nói là tương đối thưa thớt. Vậy địa phương như vậy thì càng thêm không thể nào hấp dẫn võ giả đến. Mà ở đỉnh núi chỗ, có một người bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá. Hắn ngồi xếp bằng chung quanh đều là tuyết đọng. Trên bầu trời còn có mỏng bông tuyết bay rơi xuống. Chẳng qua là làm bông tuyết kia rơi lúc xuống, căn bản không cách nào xem thấy người này, đều là bị một cổ vô hình đợt khí bài xích mở. Hô hấp, ở yên tĩnh này đứng trên đỉnh núi, thô trọng tiếng hít thở, từ vậy ngồi xếp bằng chàng trai lỗ mũi trong truyền ra. Cái này tiếng hít thở tương đối có tiết tấu cùng tần số. Nhất là người này, ở bên này đã đợi một trận ở giữa. Mà ngồi xếp bằng ở cái này trên tảng đá, đây là lần thứ 5. Lần thứ 5, đã ròng rã có 5 ngày chưa từng nhúc nhích qua. Chẳng qua là giờ khắc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Ở tuyết đọng chung quanh có phản ứng, nhanh chóng ngưng tụ lên. Bông tuyết bay tán loạn, mà vậy nâng lên cuốn lên tuyết lãng. Có một cái đem tuyết kiếm ngưng tụ lên, một cái 10 cây, 100 cây, 1000 cây, ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Ở trên bầu trời, đồng loạt xuất hiện, mà vậy nhắm mắt dưới, hô hấp thô trọng bóng người. Giờ khắc này mắt mạc chậm rãi ngẩng trong nháy mắt. Kinh người ánh mắt, tựa hồ cái này ánh mắt tựa như cùng song kiếm vậy. Tỏ ra rất sắc bén. Thành công cái này 2 chữ. Từ trong miệng nói ra trong, trên mặt lộ ra tương đối lớn vẻ vui thích. Ở bên này, đợi ròng rã hơn 1 tháng. Cái này 5 ngày tĩnh tu, cuối cùng là để cho tự có lớn nhất thu hoạch. 9999 đem linh kiếm, rốt cuộc đột phá đến 10.000. Vạn linh kiếm trận, thành, mà ở bên này, chính là tuyết kiếm, lấy tuyết làm môi giới, ngưng tụ trường kiếm. Hiu, hiu, hiu, tuyết kiếm trên không trung không ngừng đĩa bay trước. Hết thảy các thứ này chính là ở Dịch Tiểu Phi tinh thần lực khống chế. nắm trong tay dưới, hoành, tâm niệm vừa động, những cái kia tuyết kiếm ở trên bầu trời nổ bể ra, bông tuyết bay tán loạn, lộng lẫy và tuyệt vời. Ở tuyết rơi sau đó, Dịch Tiểu Phi bước lâm không mà đi, vạn linh kiếm trận, so với mình dự liệu mạnh hơn không thiếu. Dịch Tiểu Phi biết được, nếu là có trước cái này vạn linh kiếm trận, mình hoàn toàn có thể có gấp 7 lần chiến lực, tăng lên gấp đôi, dựa vào chính là cái kiếm trận này. Nếu như nói ngày đó đối chiến Giao Như Long, Dịch Tiểu Phi đã tập được vạn linh kiếm trận, vậy hoặc giả là không chạy khỏi, có một chút chắc chắn đem chém chết, bởi vì là vạn linh kiếm trận có uy lực. Dịch Tiểu Phi trước là hoàn toàn đánh giá thấp, lần này trở về, Mieko tổn thương không sai biệt lắm nên tốt lắm. Lúc rời đi, thần bảo vệ Mieko tổn thương khôi phục rất tốt, có thể dùng đan dược hay còn là tốt thiên địa linh vật. Dịch Tiểu Phi cũng một đầu cho đối phương uống, so với dự đoán khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao đối với người bên cạnh mình, Dịch Tiểu Phi sẽ không keo kiệt, huống chi vẫn là người phụ nữ mình đây, nên là lúc rời đi. Hơn nữa ở trước khi rời đi, Tiềm Lão Tộc cùng tộc cá mập hổ thế công vẫn là rất mãnh liệt. Không biết cái này hơn một tháng trôi qua, Vũ Các có hay không giải quyết phiền toái. Ban đầu trong Vũ Các thương lượng, Vũ Các những cái kia lão tổ muốn mình hỗ trợ, thời điểm đó Dịch Tiểu Phi cũng không đồng ý. Một là bởi vì là thần bảo vệ Mieko thương thế, thứ hai là bởi vì là Dịch Tiểu Phi cần tĩnh tu. Chính là lần này vạn linh kiếm trận hướng bay ra, lấy nhanh nhất tốc độ, Dịch Tiểu Phi cần trở lại thần các trong nước Nhật thần các. Tứ đại lão tổ đang xử lý trước thường ngày sự vật, hôm nay thần các bị Vũ Các coi trọng, trợ giúp Vũ Các làm một ít chuyện tình, từ trong Vũ Các ban thưởng tới đồ, có thể nói để cho thần các toàn thân thực lực cũng biên độ lớn tăng lên. Khí thế kia, tứ đại lão tổ mặt liền biến sắc, từ chỗ ở mình gác lửng trong lao ra. Bất quá khi thấy thần các bầu trời bóng người trong, lập tức cung kính một bái. Long Vương, ngươi trở về. Long Vương cách mở một cái nhiều tháng thời gian, cuối cùng là trở về. Hơn nữa hai người trong mơ hồ cảm thấy Dịch Tiểu Phi biến hóa, sợ rằng Long Vương rời đi sau đó lại có tăng lên. Dẫu sao cái này tĩnh tu ở bọn họ trong mắt, đối với Long Vương mà nói, chính là thực lực tinh tiến. Mieko như thế nào? Vũ Vương ở mấy ngày trước đi tham chiến, tứ đại lão tổ không biết làm sao cười một tiếng, thương thế khá một chút, Vũ Vương liền đi hỗ trợ xử lý Tiêm lão tộc, còn có tộc cá mập hổ giao chiến. Con bé này, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, vậy thần bảo vệ Mieko rời đi, há chẳng phải là nói Nhan Như Ngọc các nàng cùng đi. Long Vương, Tiêm lão tộc, còn có tộc cá mập hổ bên kia tranh đấu, thế cục đối với Vũ Các mà nói không hề lợi. Một người trong đó lo âu mở miệng nói, đến bây giờ cũng không có giải quyết, cũng biết sẽ có phiền toái. Hết thảy các thứ này ngược lại là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, cũng không có cảm thấy thật bất ngờ. Dẫu sao Kim Trương tộc ở trong dị tộc hải ngoại hạng thứ 10, mà Tiêm lão tộc còn có tộc cá mập hổ đây chính là thứ 9, thứ 8 tồn tại. Được rồi, trực tiếp đi đi. Thần các trong, Như Ngọc các nàng đều không ở đây, mình cũng không cần đợi, vẫn là tự mình đi xem nói sau. Nói xong, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tứ đại lão tổ, trực tiếp từ thần các bầu trời rời đi, cung tiễn Long Vương. Nhưng bốn người hay là đối với Dịch Tiểu Phi rời đi bóng người lần nữa một bái. Đối với Dịch Tiểu Phi cái này một phần kính trọng có thể không thiếu được. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi vẫn là bọn họ bốn người, thậm chí còn thần các ân nhân cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http